Chương 414, Vạn Thần Quang Diệu. Lúc này, Diệp Chu thật vất vả bò dậy, nữ nhân này một ba trưởng lực số lượng cũng rất lớn, nhưng không gây thương tổn được hắn thân thể. Thậm chí vào lúc này, Diệp Chu cảm giác năng lượng trong cơ thể có chút biến hóa, để hắn không nói rõ ràng. Diệp Chu đứng thẳng lên, chỉ bất quá lúc này trên người không có bất kỳ y hề phục, hắn vẫn bản năng che ở bộ vị yếu hại, nhìn về phía nàng kia thời điểm, hắn lại không có bất kỳ che giấu ý tứ, từ trong nước lặng lặng đứng thẳng lên, hết thể mỹ hảo đều bại lộ ở Diệp Chu trước mắt. Ách, mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không chống đỡ sao? Diệp Chu không biết mình đến tuột cùng nên nhìn về phía phương hướng nào, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ. Cô gái này lại chậm rãi từ nước kia bên trong đi ra, nàng hoàn toàn không để ý tới trên người cái kia trần trụi thân thể mềm mại, theo tay vung lên, một cỗ đồng bột thần thánh chi lực đánh liền ở Diệp Thuyền trên người. Diệp Chu ngược lại là thật thật tại tại, lại càng hoảng sợ, cô gái này một thân bàng bạc mãnh liệt thần thánh lực số lượng, thật sự là mới vừa cái kia ác ma đáng sợ đều khó tương đề tịch luận, chỉ là cái này phất tay chi lực, là có thể vỡ nát tất cả. Diệp Chu lập tức hướng về sau nhảy tới, mới vừa một kích kia hắn đích xác tránh thoát. Nhưng trên mặt đất một mảnh kia cỏ xanh trực tiếp bị đánh trở thành cho tàn, không có bất kỳ nổ tung âm thanh, tất cả mọi thứ trực tiếp bị năng lượng bao phủ, đến khi cái này năng lượng tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lúc này Diệp Chu cũng có một chút tức giận, mặc dù mình cùng bé gái này hoàn toàn chính xác có một ít hiểu lầm, có thể cũng không trở thành đối đãi mình như vậy, hắn cũng lập tức bày ra chiến đấu tư thế, này một tay đẩy về phía trước động một cái, một cỗ năng lượng phún ra ngoài. Tránh năng lượng cũng không so với khuê nữ sử dụng năng lượng yếu hơn bao nhiêu. Chỉ thấy nàng kia trước người đột nhiên sinh ra một nguồn năng lượng lá chắn, dịch bên trong năng lượng va vào bên trên thời điểm, dường như đánh tới trong biển, chỉ có cái này vài miếng sóng gợn mà thôi. Tuy nói đây chỉ là loại này sóng xung kích tháng 1 năm 1 không uy lực, thế nhưng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Bây giờ sóng xung kích là Diệp Chu căn cứ mẹ tỷ tội ác xạ tuyến tiến hành cải tạo sau đó lấy được, khi hắn đem loại này chùm tia sáng to thêm chiều rộng, cung cấp nhiều năng lượng hơn bạo phát sau đó, cái này biến thành một loại mới sóng xung kích năng lượng. Nói như vậy, tránh năng lượng đạt được bất luận cái gì vật chất, cũng sẽ giống như mới vừa như vậy trực tiếp tan rã mấy thứ này, sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì dây rủa cùng thời gian phản ứng. Cùng Diệp Chu lực lượng đạt tới cái này là chắn mặt trên thời điểm, lại hoàn toàn bị hấp thu, dường như châu đất xuống biển, không có bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Chu cao mày, lực lượng của đối phương phi thường mạnh, để cho mình đều cảm thấy có chút khó có thể ứng đối. Lúc này cô gái này phiêu ở giữa không trung, cái kia vô hạn mỹ lệ thân thể hiển nhiên trở nên càng thêm mê hoặc hắn, trực tiếp bình thân hai cánh tay, phía sau dường như nhiều hơn một hai cánh, sau đó bày ra một cái chiến đấu tư thế. Lẽ nào loại này công kích có thể trong nháy mắt đánh tới thân thể của chính mình lại không cách nào ngăn cản sao? Diệp Chu cảm giác máu mũi của chính mình đều chảy xuống, cái kia lực lượng dường như quá mạnh một điểm. Lúc này Ún Tở cùng mẹ tỷ cũng từ trong ao đi ra. Chỉ bất quá hai người này cũng giống như nhau tình huống, trên người không có bất kỳ y hề phục, dường như nước kia ao sẽ đem hết thể đồ đạc hoàn toàn tiêu hóa phân giải hết. Các nàng xem đến Diệp Chu chịu đến công kích, lập tức động thủ, Matty phát động tội ác xạ tuyến, trực tiếp tấn công về phía cô gái kia phía sau, Hunter phát động thời gian của mình ma pháp, lúc này nàng nên vì Diệp Chu tranh thủ thời gian. Hunter phát ra ma pháp chung quanh hắn xuất hiện vô số thủy tinh cầu, mỗi cái thủy tinh cầu bên trong đều có riêng mình hình vẻ. Đại biểu cho sở tương lai có khả năng, mà từ nơi này tương lai trong liền bắn ra từng đạo tia sáng. Vạn thần quang diệu un tờ la lớn, những thứ này tương lai bắt đầu công kích nữ tử này. Ở tội ác xạ tuyến cùng vạn thần quang diệu dưới sự công kích, cô gái phía sau dường như bạo tạc một hang chỉ bất quá những lực lượng này không cách nào thương tổn đến nàng bản nguyên thân thể. Nàng dường như thần minh một dạng, thân thể cường đại đến cực hạn, đã trải qua vô số lần rèn luyện, có thể ngăn cản tất cả công kích. Hơn nữa Diệp Chu cũng đã phát hiện thân thể của hắn đặc thù nhất chỗ, chính là cùng nơi này vật sở hữu chất liên hệ với nhau. Cho nên hắn mới có thể trong lúc giở tay nhấc chân hủy diệt những thứ kia, mà không có bất kỳ âm thanh cùng bạo tạc phát sinh, bởi vì nàng ở trực tiếp tiêu trừ cái này địa phương tất cả vật chất. Đây là một loại từ trên căn bản lao đi, trừ phi thế giới này thuộc về người khác hết thảy, bằng không không có bất kỳ sinh linh có thể đạt được loại cảnh giới này. Đương nhiên ở thế giới của nàng bên trong, cũng căn bản không có người có thể đánh bại nàng. Nữ tử này cho ra nguyên cảm giác thật giống như xuất xù kỳ cả gù dạ giống nhau, nàng trưởng quản cùng với chính mình thế giới. Thế nhưng trên thực tế, coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng có cùng với chính mình không đủ sức việc. Lúc này Diệp Chu liền phát động chính mình công kích, hắn vung tay lên, chu vi đồng dạng xuất hiện vô số thủy tinh cầu. Hơn nữa theo hắn không ngừng thi pháp, thủy tinh cầu số lượng đã càng ngày càng nhiều. Không một không mỗi một cái thủy tinh cầu mặt trên cũng bắt đầu tản ra năng lượng ba động. Tiếp lấy liền dường như vô số con mắt ở chung quanh treo trên bầu trời phóng ra chùm tia sáng giống nhau, cái kia vô số thiểm quang đánh vào nữ nhân này trên người. Ở giữa không trung, thân thể của hắn không ngừng chịu đến áp xúc, thậm chí bởi vì đau khổ mà vặn mẹo, tiếp lấy lực lượng đột nhiên bạo tạc. Lúc này cô gái thân hình từ không trung rơi xuống, nàng cảm nhận được càng nhiều hơn thống khổ, nguyên bản chân bóng không màu mẻ trên da mặt dĩ nhiên xuất hiện điểm một cái chấm đỏ. Cũng không cảm thấy rất bất đắc dĩ, cái này hình như là cho nàng tạo thành thương thế sau đó duy nhất biểu hiện, thế nhưng này chút ít chấm đỏ cũng không đại biểu hắn đã bị thương, bởi vì nàng ngẩng đầu lên thời điểm, trong ánh mắt đều là lửa giận, người nữ nhân này điên cuồng, không sau khi đứng dậy, nàng gấp rút hô hấp, ngực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dường như cuộn sóng một dạng, trong nháy mắt lại đem Diệp Chu tinh thần che mất. Ta muốn đánh xuống thần phạt, đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Cái này nữ nhân đa điên rồi, nàng một tay chỉ hướng bầu trời vô số thần thánh chi lực ở phía trên bạo phát, cái này dù sao cũng là đã từng nữ thần, lực lượng của nàng có thể vượt trên tất cả, coi như là trước đây gặp phải cái kia Hắc Long, có thể cũng thực sự không cách nào cùng nàng so sánh với. Uy áp hết thể lực lượng ở lan tràn bên trong, lúc này hầu như muốn rớt xuống, đem tất cả đập nát bấy, lúc này thời gian lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Diệp Chu cảm giác thời gian lưu động đã dừng lại, hắn nhìn về phía Hunter, mặc dù đối phương sở hữu thất lạc thời gian ma pháp, cũng không phải có thể làm được như thế tình trạng. Huống liền Hunter chính mình, dường như cũng nhận được loại này đình chỉ thời gian lưu động ảnh hưởng, thân thể của hắn cứng ngắc ở nơi đó, không biết làm thế nào biểu hiện. Lúc này hào quang vạn đạo, Diệp Chu thích nhất cái kia tiểu lao bà đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thậm chí một cái liền đâm vào Diệp Chu trong lòng. Lao công, có nhớ hay không ta nha cái này tiểu lò lì đi tới trong lòng ngực mình thời điểm, liền không ngừng làm nũng, vừa vặn lúc này Diệp Chu không mặc quần áo, cho nên rất nhanh Diệp Chu liền cảm giác chính mình hỏa diễm lại bắt đầu bạo phát. Lao công, ngươi thật là xấu a. Tiếp lấy, lẹ nạ quay đầu, chỉ vào cái kia thân thể trần truồng nữ tử, phất phất tay, để cho nàng qua đây trượng.